LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, ngươi là lão bản. Ồ, đại bá ngươi là có chuyện gì? Còn cần tìm ta hỗ trợ? Ngươi cái kia con rể không phải rất nghiêu bức sao? Tô Minh cố ý nói một câu. Đại bá trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hắn rõ ràng Tô Minh đây là bởi vì lần trước cho lão đầu tử sinh nhật sự kiện kia. Cố ý ở châm chọc chính mình đâu. Hắn cái kia con rể cùng Tô Minh căn bản liền không thể so. Sao là nghiêu bức kiểu nói này? Hơn nữa nếu như chuyện này thật có biện pháp giải quyết mà nói. Đoán chừng Tô Khải Hải cũng sẽ không tới cầu Tô Minh. Phải biết lúc trước hắn cùng Tô Minh quan hệ cũng không khá lắm. Chỉ gặp Tô Khải Hải trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Sau đó nói, Tô Minh, đại bá lần này là thật gặp được việc khó. Cần ngươi đến giúp đại bá. Được, đại bá ngươi nói trước đi, nói cái gì sự tình. Sau đó ta nhìn lại có thể hay không giúp một tay. Tô Minh mở miệng nói một câu. Là như thế này, ta đoạn thời gian trước ở Ninh ở ngoại ô khu đang phát triển bên kia. Cùng người khác hùn vốn làm một cái nhà máy. Cũng coi như là một khoản rất lớn đầu tư. Thế nhưng là cái này nhà máy tự khai xử lý đến nay. Liền phi thường không hài lòng. Chấm ngoặc kép, đại bá Tô Khải Hải mới mở miệng liền thao thao bất tuyệt. Đem sự tình đại khái nói với Tô Minh một chút. Nguyên lai đại bá cái công xưởng này thủ bút thật đúng là không coi là nhỏ. Tô Khải Hải đem nhà mình ngọn nguồn đều đánh lên. Mặt khác còn cùng con rể hắn Trịnh sự thật huy chỗ Trịnh ra vay tiền. Cùng ngân hàng đem nhà cửa cái gì đều thế chấp. Tập hợp chỉnh một chút tốt mấy ngàn vạn đi ra. Cùng một cái cảng đảo Phú Thương hợp tác. Ở khu đang phát triển bên kia xây dựng một nhà máy. Nói đến cái này Tô Khải Hải vẫn là thật sự có tài. Không biết dùng thủ đoạn gì cùng cảng đảo Phú Hào cùng một tuyến. Đồng thời đạt được cùng cái này Phú Hào hợp tác mở nhà máy cơ hội. Đầu năm nay cảng đảo bên kia phát triển kinh tế gặp được bình cảnh. Không ít cảng đảo bên kia Phú Thương đều lựa chọn đi tới nội địa phát triển. Chính là bởi vì cái kia Phú Thương thực lực rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó Tô Khải Hải mới có phách lực như thế. Cơ hồ đem nhà mình ngọn nguồn toàn bộ đánh lên không nói. Còn thiếu đặt mông nợ. Chính là vì làm một vố lớn. Cái này nhà máy đầu tư ngược lại là rất thuận lợi. Tất cả đều dựa theo quá trình ở đi. Hơn nữa Ninh Thành ngành chính phủ đối với những này ngoại thương. Có rất nhiều tốt chính sách. Thế nhưng là từ khi khởi công về sau. Vấn đề này liền đến. Từ khi tháng thứ nhất bắt đầu. Nhà máy liền rơi vào lỗ vốn vòng lẩn quẩn bên trong. Cơ hồ một mực đang thua thiệt. Thậm chí còn có nhân viên ngoài ý muốn nổi lên. Lại bồi không ít tiền. Đại bá ta thật sự là không chịu nổi. Vì lẽ đó tìm ngươi giúp một chút. Nhìn xem có thể hay không đến Lý thư ký bên kia nói hai câu. Để cho ta nhà máy đổi một cái hán chỉ. Một lần nữa cho phê duyệt một chút. Tô Khải Hải cuối cùng nói là ra ý nghĩ của mình. Hắn rõ ràng Tô Minh cùng Ninh Thành thành phố người đứng đầu Lý Tử Nghiêu quan hệ cũng khá. Muốn đổi hán chỉ mà nói. Nhưng thật ra là khá là phiền toái. Phê duyệt thủ tục một đống lớn. Nếu như có thể có Lý Tử Nghiêu ở trong đó nói mấy câu. Không nghi ngờ liền thuận tiện nhiều. Lần trước Tô Minh ra mừng thọ thời điểm. Tô Khải Hải thế nhưng là tận mắt thấy Tô Minh cùng Lý Tử Nghiêu quan hệ là tốt bao nhiêu. Một bộ người một nhà bộ dáng. Vì lẽ đó Tô Khải Hải nhịn không được sệ mặt xuống tìm Tô Minh hỗ trợ. Muốn lại lần nữa đổi hán chỉ. Tô Minh lúc này có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Khải Hải một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Đại bá ngươi xác định cái này là một biện pháp tốt à? Vậy cũng quá lăn qua lăn lại đi. Một cái nhà máy làm lên cũng không dễ dàng nha. Nếu có biện pháp mà nói. Ta cũng không muốn cái dạng này nha. Tô Khải Hải trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Lập tức mở miệng nói ra. Hiện tại là thực sự không có cách. Chỉ có thể bộ dạng này. Hiện tại trong xưởng cơ hồ mỗi ngày đều phá sự không ngừng. Hơn nữa một mực đang hao tổn trong trạng thái. Tiếp tục như vậy nữa. Ta thật muốn mang theo người một nhà đi trên đường phố ăn xin. Tô Khải Hải cũng thật là có chút. Cùng đường Mạt Lộ, trong xưởng hiện tại nghe đồn xôn xao. Nói là ở đó phong thủy không tốt. Vì lẽ đó không có cách. Ta liền nghĩ nhìn có thể hay không đổi một cái hán chỉ. Tốt cải thiện một chút tình huống. Tô Khải Hải nói ra. Cũng khó trách hắn hội gấp gáp như vậy. Hiện tại cái kia cảng đảo Phú Hào đã có rút vốn ý nghĩ. Nếu như nhà máy thật phá sản mà nói. Vậy coi như không chỉ là trên đường phố ăn xin đơn giản như vậy. Đến lúc đó ngân hàng đặt mông nợ. Còn không biết làm như thế nào còn đây. Tô Khải Hải cũng cảm giác mình cái công xưởng kia địa chỉ quả thật có chút tà môn. Vì lẽ đó dưới sự bất đắc dĩ dự định hoa nhất định tiền tài. Một lần nữa rời đi hán chỉ. Phong thủy có vấn đề. Nghe được vấn đề này về sau. Tô Minh lập tức nhịn không được trong lòng động một cái. Sau đó bất động thanh sắc nói ra. Đại bá, ngươi có tìm người đi ngươi nơi đó nhìn qua phong thủy sao? Không có. Tô Khải Hải lắc đầu. Sau đó nói. Đây đều là trong xưởng những nhân viên kia nghe nhầm đồn bậy nói ra. Phong thủy kia cái gì còn không cũng là lừa dối người. Bất quá cái chỗ kia quả thật có chút tà môn. Nghe đại bá lời này về sau. Tô Minh trong lòng lập tức liền nắm chắc. Hắn không tin phong thủy những vật này. Thế nhưng là Tô Minh rõ ràng cái này là xác thực tồn tại. Thế là Tô Minh tiếp tục nói. Đại bá, người có khó khăn ta cũng không thể không giúp. Chẳng qua nếu như trực tiếp đi cùng Lý Thư Ký. Nói là chuyện này, khó tránh khỏi có chút thiếu sót. Ta cũng phải am hiểu một chút tình huống cụ thể. Tô Minh cố ý nói ra. Nếu không ta nhìn như vậy đi. Ngày mai ta đi ngươi nhà máy bên kia đi xem một chút tình huống như thế nào. Quay đầu cùng Lý Thư Ký nói là cụ thể một chút. Hắn cũng có thể đáp ứng. Kỳ thật Tô Minh là muốn mau mau đến xem đại bá nhà máy phong thủy đến. Cùng phải hay không có vấn đề. Đừng quên thẻ bài đại sư đại chiêu thăng cấp về sau ảnh hưởng. Khả năng ngày mai Tô Minh liền sẽ lần thứ nhất dùng tới thăng cấp về sau thẻ bài đại chiêu. Đương nhiên Tô Minh không nghi ngờ không thể nói thẳng chính mình muốn đi xem phong thủy. Nếu không mà nói đoán chừng Tô Khải Hải muốn coi hắn là thành bệnh tâm thần đi. Thế là Tô Minh liền tùy tiện tìm cái lý do. Rất đa tạ, Tô Minh. Trước đó xác thực đại bá làm một ít không tốt lắm sự tình. Còn hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Tô Khải Hải đối với Tô Minh có thể ra tay. Vẫn là rất cảm động. Tô Minh đối với cái này đại bá cũng có không nói ra được cảm giác ra. Trước đó xác thực rất chán ghét. Bất quá bây giờ cũng không có cái loại cảm giác này. Đặc biệt là đại bá rõ ràng Tô Minh rất nghiêu bức về sau. Cũng không dám trang bức. Dù sao vẫn là có liên hệ máu mủ. Tô Minh cũng sẽ không chấp nhặt với hắn. Phục vụ viên. Tính tiền. Bao nhiêu tiền. Cơm nước xong xuôi về sau. Tô Khải Hải hô một câu. Ngài tốt tiên sinh. Ngài hết thầy tiêu phí 3.01.068 khối tiền. Phục vụ viên tới đem giấy tờ lộ ra tới. Vừa nghe đến giá cả Tô Khải Hải bị giật mình. Một bữa cơm vậy mà ăn hơn 30.000. Bất quá nghĩ một hồi chính mình điểm một bình tốt nhất rượu đỏ. Đoán chừng là rượu quá đắt. Thế là Tô Khải Hải liền nói. Kia cái gì? Các ngươi cái này liền không thể đánh gãy sao? Trong khoảng thời gian này Tô Khải Hải tình hình kinh tế căng thẳng trương. Vẫn phải chuẩn bị tài chính rời đi nhà máy. Có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Một bên Tô Minh lại nhàn nhạt nói. Được. Hôm nay tiền cơm ký sổ bên trên. Coi như ta là được. Vâng, lão bản. Phục vụ viên rõ ràng Tô Minh thân phận. Trực tiếp gật đầu một cái. Mà Tô Khải Hải thì bị hù dọa. Con mắt trừng rất lớn. Có chút khiếp sợ nói ra. Tô Minh, cái này. Ngươi là nơi này lão bản. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.